Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 2, lỗi vũ trụ, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Động Đình lại cầm lên ca nước mồm to uống nước nhưng hắn không biết rằng lúc này hắn hút vào trong miệng không chỉ có nước mà còn có một nửa viên bất quy tắc vô hình vô chất. Điều này làm cho mồm to uống nước Lộc Động Đình đột nhiên cảm thấy nghẹn một chút rồi biến mất. Cho rằng đó là nghẹn nước bình thường, Lộc Động Đình cũng không nghĩ nhiều. Ngoài tác giả thì ai cũng không biết Lộc Động Đình vừa rồi dùng sức bổ đôi lỗi vũ trụ. Một nửa bị hắn chạm vào liền dung hợp, làm Lộc Động Đình trở thành lỗi vũ trụ. Vũ trụ chỉ có một lỗi, vì đã tồn tại lỗi cho nên phần còn lại trở thành sự thật hiển nhiên, nó không còn là lỗi nữa. Mọi người có thể hiểu như chơi game gặp bug NPH và NSX thấy khó chữa hoặc không muốn chữa thì nó không còn là bug mà là tính năng. Lỗi vũ trụ chính là lỗi duy nhất của vũ trụ, lỗi vũ trụ vừa tồn tại lại vừa không tồn tại, nó vừa là điểm lỗi duy nhất cũng là tập hợp điểm lỗi của vũ trụ. Vậy vũ trụ là gì và lỗi vũ trụ là gì? Tác giả sẽ giải thích cho người đọc luôn, mọi người có thể cho rằng đây là thông tin mà Lộc Động Đình hiểu được khi nuốt lỗi vũ trụ. Vũ trụ là duy nhất, vũ trụ không có bắt đầu, không có kết thúc. Không có ai hay sự vật hiện tượng nào tạo ra hay kết thúc vũ trụ cả. Vũ trụ chính là vũ trụ không có trong ngoài càng không có đa vũ trụ, tóm lại vũ trụ là tất cả, cái gọi là trong ngoài hay đa vũ trụ cũng chỉ là vũ trụ. Bởi giới hạn tri thức nên loài có trí tuệ mới cho rằng vũ trụ có giới hạn. Những đa vũ trụ và ngoại vũ trụ đều chỉ là một thế giới, nằm ở đâu đó trong vũ trụ. Những thế giới này được ngăn cách với phần khác hoặc thế giới khác bằng các quy tắc. Thế giới và quy tắc luôn vận động và bị tác động, mỗi khi thế giới hay quy tắc vận động gần nhau thì sẽ xảy ra va chạm hoặc dung hợp. Hoặc cắn nuốt hoặc dung hợp hoặc phá hủy hoặc đánh bật nhau ra xa. Bởi vì thế giới và quy tắc luôn vận động nên mỗi thế giới mỗi quy tắc đều là duy nhất. Cũng như vậy mỗi thế giới mỗi quy tắc đều là diễn sinh duy nhất của quá khứ, cũng là quá khứ duy nhất của tương lai. Quy tắc chính là điều tạo nên kết cấu của vũ trụ, mỗi thế giới đều có quy tắc khác hoặc giống nhau, tất cả quy tắc đều hợp lý trong vũ trụ. Khi có quy tắc không hợp lý tại một thế giới thì chỉ bởi vì nó bị áp chế bởi một hoặc nhiều quy tắc khác. Nếu quy tắc bị đẩy ra khỏi thế giới thì sẽ lang thang trong vũ trụ cho tới khi bị hấp thu hoặc hấp thu bởi quy tắc hoặc thế giới khác. Một số sự vật hiện tượng có thể hấp thu hoặc bị hấp thu quy tắc, lúc này sẽ mang quyền năng của quy tắc. Quảng cáo, quy tắc không có sinh mệnh nhưng có ý thức của quy tắc giống như ý thức sinh vật đơn bào, xô lợi thị hải. Vũ trụ không thể bị ảnh hưởng, tất cả mọi sự kiện đều là hiển nhiên. Vũ trụ là hoàn hảo, nhưng hoàn hảo là không hoàn hảo cho nên vũ trụ có lỗi, cho nên Lộc Động Đình dung hợp lỗi vũ trụ hắn liền chính là lỗi, trở thành lỗi vũ trụ khiến cho Lộc Động Đình gần như có quyền năng của vũ trụ. Hắn có thể thuấn gian di động, bất tử bất diệt, không thể phá hủy, đấm phát chết luôn, giơ tay trích nhật nguyệt tinh thần, tay xé hố đen, thổi tan tinh vân. Tóm lại Lộc Động Đình vật lý vô địch, các loại ma pháp hay tinh thần hắn không thực sự có nhưng sử dụng vật lý cũng có thể tạo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như Lộc Động Đình có thể tạo ra hỏa cầu thuật bằng cách vung quyền thật nhanh liên tục để tay hắn ma sát với không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh nên ma sát sinh ra nhiệt độ cao đốt cháy không khí. Sau đó vì không khí cháy quá nhanh sẽ nở ra đột ngột tạo thành vụ nổ bắn luồng nhiệt cùng không khí khác ra xung quanh. Chỉ là Lộc Động Đình liên tục đánh về phía trước cho nên phần lớn không khí cùng nhiệt bị đẩy về phía trước cực nhanh. Hình thành một quả cầu lửa với nhiệt độ cực cao bay về phía trước. Lộc Động Đình gọi là ma pháp vật lý, thuấn di cũng vậy, về lý thuyết Lộc Động Đình có thể thuấn di bất kỳ đâu, nhưng với điều kiện hắn phải biết nơi hắn muốn đến. Tương đương huyền diệu khó giải thích, Lộc Động Đình cần rõ ràng vị trí của nơi hắn muốn đến. Nhưng không cần phải thấy hay biết rõ về nơi hắn muốn đến, hắn chỉ cần biết rõ ràng chỗ hắn muốn đến là ở đâu là được. Có thể hiểu đại khái như chúng ta nhắm mắt dùng tay lấy đồ vật ở trước mặt vậy, không cần phải nhìn thấy, không cần phải rõ ràng, chỉ cần biết nó tại đó nên đi đến đó mà thôi. Nhưng nếu không biết nó ở đâu thì giống như nhắm mắt xoay vài vòng vậy, không thể xác định được. Nhưng không xác định được không phải là không thể đi mà chỉ là nơi đến là ở đâu thì cũng không biết. Chương trình phổ cập giáo dục kết thúc, chúng ta quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta Lộc Động Đình. Đột nhiên hiện ra thật nhiều tri thức, Lộc Động Đình có chút hoang mang, chưa biết được do ảo giác hay là sự thật. Quảng cáo, là người trẻ tuổi Lộc Động Đình cũng coi như bị độc hại nhiều năm bởi tiểu thuyết Internet. Có cái gì dung hợp cắn nuốt hay biến cường lại không phải trả giá. Lộc Động Đình càng nghĩ càng thấy khó hiểu, không phải có câu. Người giàu dựa khoa học kỹ thuật, người nghèo chờ biến dị. Hay sao, hắn không, sao, năng lực cho nên khoa học kỹ thuật này khẳng định vô duyên. còn siêu năng lực thì có cái nào dễ dàng có được. Thử nghĩ lại xem có ai không cửu tử nhất sinh, bị rớt bắt vào Chrysalis, cầm Frostmourne đội Helm of Domination, phệ hồn cũng cần huyết luyện, bị tia gamma bắn biến xanh, bị nhện cắn, chơi thuốc CPS4 quá liều, chết đột một trọng sinh, xe tông xuyên qua, kém hơn thì cũng là té núi lượm bí kíp, cụt tay luyện thần công ít nhất cũng là chọc đầu mới biến cường. Bây giờ Lộc Động Đình chỉ cần một ngụm liền có thể trở thành cường giả, không chỉ là cường giả còn là duy nhất tối cao cường giả vũ trụ. Cái này rõ ràng ai tin là chân thực, vô địch lưu cũng không dám như vậy viết. Hệ thống cho tẩy tủy đan ăn vào còn tiêu chảy bài độc, nay hắn nuốt luôn cái lỗi của vũ trụ lại đến tiêu chảy cũng không bị. Quả thực là hoang đường, Lộc Động Đình nghĩ vậy nhưng trong lòng thì lại vui vẻ vô cùng. Địa cầu này mấy năm nay chịu đe dọa xâm lấn của thiên lang nhân cùng với họa loan quái thú do thiên lang nhân làm. Có thực lực thì cũng là có thể tự bảo vệ mình và báo thù, nếu đủ khả năng thì bảo hộ nhân loại. Hắn cũng biết mấy năm nay địa cầu biến hóa, có người thức tỉnh siêu năng lực, có người đạt được truyền thừa, có người lại nhờ sao năng lực mà nghiên cứu ra siêu cấp khoa học kỹ thuật. Lộc Động Đình còn nghe nói có người còn đạt được hệ thống hay ký ức thế giới song song. Thậm chí có một nhóm người đạt được khế ước Pokemon, có thể kêu gọi Pokemon chiến đấu. Người còn tuyên bố đã xuyên qua tu tiên thế giới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây 4 năm, năm 2013 công nguyên lịch, toàn bộ địa cầu lặng yên không một tiếng động biến hóa. Quảng cáo, trùng động xuất hiện một cách bí ẩn, có lớn có bé, có không ổn định chỉ kéo dài vài giây, có ổn định đến nay vẫn đang hoạt động. Có trùng động có thể tiến vào tự do, có trùng động lại bị ngăn cách, có đủ thực lực mới có thể tiến vào. Trùng động đôi lúc sẽ bay ra thứ gì đó, cũng có thể là nhân loại hay động vật tiến vào mang ra. Từ người ngoài hành tinh cho đến quái thú, thậm chí sinh vật tưởng tượng cũng có. Sinh vật lao ra trùng động có yếu có mạnh, có thân thiện có hung mãnh, có lạnh nhạt coi khinh có sợ hãi. Bên cạnh đó còn có các loại vật phẩm, từ mảnh vỡ khoa học kỹ thuật cho đến vật phẩm thần bí. Trùng động là cánh cổng đi vào thế giới khác, sau trùng động có thể là một hành tinh hoang vắng, có thể là cả một nền văn minh ngoài hành tinh, cũng đôi lúc là thế giới tu luyện, có hoang tàn chiến tranh phế tích, có trùng động là cả một thế giới chỉ có trong phim ảnh. Chỉ có thể không tưởng tượng đến không có xuyên qua trùng động không có. Có người vừa đi ra trùng động thì thấy ánh nắng đột nhiên lập lòe, mặt đất chấn động mãnh liệt không thể đứng vững. Ngã ngửa nhìn lên trời thì thấy ngoài vũ trụ có sinh vật khổng lồ lớn vô cùng đang cắn xé mặt trời. Một ngụm 1/4 mặt trời, hai ngụm là một nửa, làm hắn sợ hãi quá liền lao trở lại trùng động trở về. Bởi vì mỗi người tiến vào trùng động đều mang theo camera hành trình cho nên khi đoạn phim được thả ra toàn nhân loại đều cảm thấy chấn động. Còn chấn động hơn cả đoạn phim lần đầu tiên khám phá trùng động. Động thực vật sinh trưởng mãnh liệt cùng trở nên cường đại. Đủ loại động thực vật cường đại lên, có một số sẽ hung mãnh hơn, thậm chí có trí tuệ. Trên lục địa có to bằng con trâu sói xám, da có thể chống đạn lợn rừng, thân thể dài đến 100 mét đại mãng. Dưới đại dương thậm chí còn ghi nhận được mực ống dài cả 100 mét bị săn bắt bởi cá voi lớn không kém, đôi lúc từ trên vệ tinh còn chụp được cả chiếc mồm khổng lồ đầy răng đường kính cả vài chục mét. Thậm chí tiến hóa ra thần bí sinh vật từ có thể phun lửa thằn lằn, phun nước rùa, phóng điện chuột. Nếu may mắn có thể thấy cả thần thoại sinh vật từ cự long hay thần long cho đến dục hỏa phượng hoàng. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.